Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không khí mấy lần, bàn tay nắm chặt cả giường hết sức khôi phục lại dao động trong thân thể. Là một người đàn ông khỏe mạnh, nếu không có phản ứng mới là có vấn đề. Một lúc sau hô hấp mới trở lại bình thường. Anh lật xuống người còi cô, rồi kéo chăn đắp lại cho cô. Nguồn nhiệt trên người không còn. Thành Ninh từ từ buông lỏng căng thẳng trong lòng, rồi cuộn chặt, lăn vào trong một góc. Vài phút sau thấy Mục Lương Hòa lầm nhầm chửi thề một câu gì đó bật dậy, bò vào trong phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy cô liền cười gian. Một Mục Lương Hòa như thế mới có cảm giác của một người đàn ông chân thật, có hỉ nộ ái ố. Tối hôm qua một phen giày vò, sáng hôm nay cô đã ngủ thẳng khi mặt trời lên cao mới dậy. Mục Lương Hòa vẫn dậy sớm theo thói quen. Cô hiếu kỳ không biết, anh lớn đến như thế này có khi nào ngủ nướng hay không nhỉ? Làm xong vệ sinh vừa xong thì nghe thấy tiếng huyên náo ở dưới nhà. Cô bèn đến chỗ cạnh bồn hoa, cầu thang ngó đầu ra nhìn thử. Trong phòng khách cô thấy 10 người đàn ông đang mặc quân phục ngồi đó. Chẳng lẽ đây chính là chiến hữu trong truyền thuyết? Thành Ninh đang định chạy trốn thì một tiếng hô to chị dâu vang lên ngay phía trước bồn hoa, làm lá cây cũng phải rung lên một chút. Giọng thiết hùng hậu của mấy quân nhân vang lên, mang theo nhiệt tình, trên mặt toàn bộ là ý cười, khiến cô phải ló đầu ra khỏi bồn hoa cất tiếng chào hỏi. Đi lên thay đồ, rồi xuống đây. Mục Lương Hòa lên tiếng, cái tay bưng ly đã tiết lộ tâm tình của anh. Thành Ninh gật đầu đáp một tiếng rồi chạy biến như một làn khói. Trời ơi, cô đang mặc quần áo ngủ in hình hoạt hình nha. Bộ dạng quần áo sộc sành này xuất hiện trước mặt đồng đội của Mục Lương Hòa, thật là xấu hổ biết bao nhiêu. Cô Thành Dĩ lấy tay sờ cằm, mắt trong ngóng nhìn lên cầu thang chỗ người vừa mới biến mất. Tài kia đấm một cú lên vai của Mục Lương Hòa. Đại Mục, cậu còn dám nói là không phải trâu già cặm cỏ non sao? Tôi thấy chị dâu mới không quá 20 tuổi. Chả nhẽ lúc hai người kết hôn, chị dâu còn là vị tuổi thành niên sao? Đoàn trưởng Vương Địch Bằng cũng cười nói. Đại Mục à, người này đúng là gốc vạn tuế nở hoa, tiêu sinh hoa. Nhớ kiềm chế một chút nha. Lời nói vừa ra khỏi miệng thì Cố Thành Dĩ đã cười rung cả bả vai. Trong doanh trại đều là mấy lão già, thỉnh thoảng cũng tụ tập nói một vài câu chuyện vô thường vô phạt. Mục Lương Hòa cũng không phải là chưa từng nghe qua. Một cước vùng lên đá sang hướng của đoàn trưởng Vương Địch Bằng. Dù ở trong quân, cấp bậc của Lung Mục Hòa cao hơn, mọi người thấy anh đều phải làm quân lễ. Nhưng về tư, bọn họ chính là anh em chiến hữu thân thiết. Vương Địch Bằng lưu loát xoay người né tránh, rồi ngồi sang bên cạnh Cố Dịch Thành tiếp tục trêu ghẹo. Sao, thẹn quá hóa giận rồi ư? Tôi thấy chị dâu hãy còn chưa tỉnh ngủ. Mau khai ra, có phải đêm hôm qua lại dạy vò người ta lợi hại hay không? Kể từ khi nghe có nói đến có người chị dâu này, thì trong lòng của Vương Dịch Bằng và Cố Thành Dĩ đã tò mò như bị vuốt mèo gãi ngứa ngáy. Chỉ hận là không thể ngay lập tức đi xem thực hư. Có điều luôn bị công việc quấy lấy, đến nay mới có một chút thời gian rảnh rỗi. Đừng cho là người huy đệ này nói láo đi nhé. Chị dâu da dẻ mềm miệng thế, nào có giống bọn đàn ông chúng ta giả tay thô ráp đâu hả? Thành Ninh vừa thay quần áo xong từ trên lầu đi xuống thì thấy một trong những đồng đội của Mục Lương Hòa đang nhìn về phía mình cười đến là khoa trương, lại có một chút ngây ngô. Mắt không tự giác liếc nhìn cầu vai của người đó, cấp bậc cũng không thấp một chút nào. Tạ Thanh Ninh, mọi người cứ gọi tên tôi là được. Cô nhìn quanh rồi ngồi xuống bên cạnh Mục Lương Hòa. Tiếng gọi chị dâu vừa rồi làm cho lỗ tai vẫn còn ong ong. Hai tiếng chị dâu này, nói thế nào cũng không dễ dàng tiếp nhận nha. Như vậy sao được, chị dâu chính là chị dâu, có phải không Thành Dĩ? Cố Thành Dĩ cũng phối hợp gật đầu, sống lưng thẳng tắp. Nụ cười nở trên mặt cương nghị, làm lộ hàm răng trắng bóng, nổi bật trên nền da màu lúa mạch. Mắt không lớn không nhỏ, bên thái dương có một vết sẹo, xem ra là vết thương mới, nhưng cũng không ảnh hưởng tới phong thái cường nghị của anh. Tôi là Cố Thành Dĩ, đây là Vương Dịch Bằng. Chị dâu cũng gọi tên chúng tôi là được rồi. Thành Ninh bắt tay với bọn họ, lầm thầm tên cho nhớ. Mục Lương Hòa lại thu lại ánh mắt, quét qua hai người bọn họ nói. Cũng không còn sớm nữa, ở bên kia chắc chắn đã đợi sốt ruột rồi đấy. Cố Thành Dĩ nhìn đồng hồ ở trên tường, cùng với Vương Dịch Bằng đứng dậy chào hỏi rồi đi ra ngoài. Lúc xe khởi động rời đi thì thấy Cố Thành Dĩ thì thầm bên tai Mục Lương Hòa, cũng không biết là nói cái gì mà mặt anh chợt sầm xuống. Cố Thành Sĩ hướng ánh mắt sâu xa nhìn Thanh Ninh, làm cô mờ mịt đến vô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net